ngươi làm sao cũng tới. Lam Ngọc Tâm sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, thản nhiên nói, ta tới giúp ngươi a. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ngươi không nên tới. Nói xong, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, nhìn về phía Tam Nhạc cùng Ly Vẫn, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn phải đưa chết sao. Tam Nhạc cùng Ly Vẫn liếc nhau, giờ phút này hai người nhao nhao nhìn về phía Câu Trầm cùng Bạch Thanh. Nhìn thấy Bạch Thanh cùng Hổ Thất đại chiến, tựa hồ khó phân cao thấp. Mà Câu Trầm liền rất thảm rồi. Giờ phút này Câu Trầm bị Lý Cửu Ca đánh lạc đề đầy thương tích, hấp hối, liên tục bại lui. Trái lại Lý Cửu Ca, trên thân không nhốn bụi trần, khí thế như hồng, trên người bốn đầu thần long hư ảnh, giống như thiên uy hạo đãng, không thể xâm phạm. Ly vẫn chợt lấy người, một đạo bí pháp oanh kích mà ra, từ Hổ Thất cùng Lý Cửu Ca trong tay, đem Cấu Thành cùng Bạch Thanh cứu ra. Tam Nhạc thì nói ra, Lâm Bạch huynh đệ, ta thừa nhận lấy thực lực của chúng ta bây giờ, là ngăn không được các ngươi bốn người, nhưng là ngươi cũng phải biết, mỗi khi ngươi đi lên phía trước ra một bước, ngươi gặp độc thần gia tộc võ giả liền sẽ càng thêm cường đại. Chúng ta mặc dù ngăn không được ngươi, nhưng không có nghĩa là độc thần gia tộc bên trong không có võ giả ngăn được ngươi. Cáo tử. Lúc này, Tam Nhạc cùng Ly vẫn mang theo Câu Trầm cùng Bạch Thanh song song triệt thoái phía sau, biến mất tại Vạn Độc Sơn mạch bên trong. Nhìn xem bốn người rời đi, Lâm Bạch cũng là không có ngăn cản. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch nhìn về phía Lý Cửu Ca, Hổ Thất, Lam Ngọc Tâm ba người, nói ra, các ngươi có thể đi rồi, chuyện kế tiếp, ta đến xử lý liền tốt. Nói xong, Lâm Bạch đi về phía trước, thẳng đến độc thần gia tộc mà đi. Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói, như là đã xuất thủ, coi như chúng ta bây giờ rời đi, độc thần gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn hắn đồng dạng sẽ đem khoản này thủ tính tại trên thân của Đồng Châu Học Cung. Vậy chúng ta cần gì phải gấp gáp như vậy rời đi đâu? Hổ Thất cười nói, ta bây giờ chính là một cái lãng tử, đi cùng lưu, đều cùng người khác không quan hệ, ta muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Lam Ngọc Tâm nói ra, ta cùng đi với ngươi. Nói xong, ba người đuổi kịp Lâm Bạch bước chân, thẳng đến độc thần gia tộc mà đi. Mà bây giờ Vạn Độc Sơn mạch bên trong, Ma Tông đệ tử cùng độc thần gia tộc đệ tử, vẫn tại kịch liệt chém giết. Lâm Bạch tốc độ như bay, thẳng đến độc thần gia tộc mà đi. Không bao lâu, Lâm Bạch xuyên qua Vạn Độc Sơn mạch, đi vào độc thần gia tộc Sơn Môn trước đó. Giờ phút này, Ngọc Nho mang theo độc thần gia tộc hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, cùng tứ đại công tử, nhao nhao đi tới, đi vào Sơn Môn chỗ. Lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch bốn người. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, sau lưng Ngọc Nho, đứng đấy độc thần gia tộc trưởng lão, tứ đại công tử, cùng với các vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Vấn đỉnh cảnh trưởng lão, bây giờ đều xuất hiện mấy trăm vị nhiều, trong đó còn có mười mấy người đều đạt đến vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tình trạng. Lâm Bạch đi đến độc thần gia tộc Sơn Môn trước đó rồi. Không, nói đúng ra, là Lâm Bạch giết tới độc thần gia tộc Sơn Môn trước đó rồi. Độc thần gia tộc gia chủ Ngọc Nho mang theo hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh cường giả đi ra rồi. Lần này dễ nhìn, không biết Lâm Bạch đối mặt độc thần gia tộc cái này hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, sẽ có biện pháp nào? Rất nhiều quan chiến võ giả, nhao nhao giật mình nói. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Nho, âm thanh lạnh lùng nói, giao ra người ta muốn, ta lập tức rời đi. Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói, nàng đã chết, ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể tin tưởng. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nàng chết rồi, vậy hôm nay độc thần gia tộc liền phải vì nàng chôn cùng. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Ngọc Nho hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm, lạnh giọng nói ra, Đông Châu Học Cung Nam Viện chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca, Lam thị nhất tộc dòng chính tộc nhân Lam Ngọc Tâm, hai người các ngươi nhúng tay, là ngươi Đông Châu Học Cung ý tứ đâu? Hay là các ngươi cá nhân ý tứ đâu? Lý Cửu Ca cười nói, Ngọc Nho tiền bối, chúng ta bất quá là đến xem trò vui mà thôi, chỉ bất quá hướng phía trước đứng mấy bước, chuyện hôm nay, ngươi có thể tuyệt đối không nên tính tại Đông Châu Học Cung trên đầu a. Ngọc Nho hừ lạnh một tiếng, không để ý Lý Cửu Ca, nhìn về phía Hổ Thất hỏi, ta cùng sư phụ ngươi Vạn Bảo Chân Quân chính là bạn cũ, ngươi hôm nay cũng phải vì khó độc thần gia tộc. Hổ Thất cười nói, ta đã bị sư phụ đuổi ra khỏi sơn môn rồi, hiện tại chẳng qua là một cái lãng tử, ta hành động đều không có quan hệ gì với Hỏa Liên Sơn. Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt. Sau đó, Ngọc Nho tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, bây giờ quay đầu, còn kịp. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta không có nhìn thấy Diệp Túc Tâm trước đó, ta là không thể nào rời đi độc thần gia tộc. Ngọc Nho khuôn mặt vặn mèo, một luồng sát y dần dần tràn ngập mà nó, lạnh giọng nói ra, đã ngươi muốn như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta độc thần gia tộc ỷ lớn hiếp nhỏ. Tất cả trưởng lão. Ngọc Nho hô. Tại. Ngọc Nho phía sau hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, càng là có 11 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn trưởng lão, nhao nhao hô. Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói, này mấy người, hoắc loạn độc thần gia tộc, đem hắn ngay tại chỗ giết chết, thi thể ném vào vạn độc quật, nuôi nấng độc thú. Cẩn tuân gia chủ chi lệnh. Tất cả trưởng lão cao giọng hô. Lúc này, hơn 100 vị trưởng lão nhao nhao đi tới, đem Lâm Bạch bốn người vây tại một chỗ. Lâm Bạch bốn người lưng tựa lưng, tầm mắt hoảng sợ nhìn về phía chung quanh hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, sắc mặt đều là hơi hơi tái nhợt. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, để các ngươi đừng đến, các ngươi không nghe, hiện tại hối hận đi. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, Lâm Bạch, chúng ta không phải bằng hữu, không phải huynh đệ, không phải thân nhân. Hiện tại liên đồng môn sư huynh đệ đều không phải là rồi, ngươi dựa vào cái gì đến chỉ huy ta? Ngươi thì tính là cái gì, có thể đến chỉ huy ta Lý Cửu Ca? Ta Lý Cửu Ca, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản được sao? Ngươi có tư cách gì quản ta? Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi hai cái liền muốn đấu võ mồm, được không? Nghĩ một chút biện pháp. Mặt này trước hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, cũng không phải đùa giỡn. Hồ Thất âm thanh lạnh lùng nói, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm cô nương, các ngươi có vẻ như rất ít tham dự loại này hỗn chiến đi, ta nói cho các ngươi biết một cái quyết khiếu, đó chính là đừng nương tay, có thể giết liền giết, tuyệt đối đừng nhân từ nương tay. Chương 3141, Thân Hóa Yêu Long. Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, Hồ Thất. Bốn người lưng tựa lưng nhìn về phía chung quanh vây khốn bọn hắn mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả bên trong, 11 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tồn tại, trong đó bao quát đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão vân vân. Mà còn lại vấn đỉnh cảnh cường giả, vấn đỉnh cảnh nhất trọng đến tam trọng ở giữa nhiều nhất. Ước chừng có hơn 50 vị, mà vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên vấn đỉnh cảnh cường giả cũng có hơn 40 vị. Đây cũng không phải là một cái thế lực nhỏ a, bực này thế lực xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ, đều đủ để quét ngang thiên địa tồn tại. Mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh cường giả, đoán chừng bây giờ cũng chỉ có man cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực mới có thể lấy ra rồi. Lâm Bạch lặng lẽ nhìn lại, thấp giọng nói ra, đã các ngươi tới, vậy liền không cần lưu thủ, nhớ lấy, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Một khi chém giết, ta đoán chừng rất khó bảo toàn các ngươi chu toàn. Lý Cửu Ca khinh thường nói, ngươi bảo vệ tốt chính mình liền tốt, không cần chờ sẽ khóc gọi ta đi cứu ngươi. Lâm Bạch im lặng cười khổ một tiếng. Độc thần gia tộc đại trưởng lão, nhìn nói với Lâm Bạch, đầu hàng có thể sinh, ngạnh chiến hẳn phải chết. Lâm Bạch. Ngươi làm ra lựa chọn sao? Lâm Bạch nói ra, ta không phải đã sớm làm ra lựa chọn sao? Bằng không mà nói, ta làm sao có thể tới đây đâu? Đại trưởng lão cười lạnh nói, xem ra ngươi là làm thật muốn đi tìm cái chết rồi. Giết bọn hắn. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão bay phóng tới Lâm Bạch mà đi. Mà mặt khác vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao mở ra ngự thú đại. Không thua nổi độc vật giờ phút này nhao nhao tuôn ra, thẳng hướng Lâm Bạch bốn người. Bất bại kiếm pháp. Tầng thứ ba. Trong chớp nhoáng này,

Hứa Giang căn bản không có nghe lão Ô Quy lời nói, mà là nhìn về phía đạo cổ bộ lạc, lạnh giọng hỏi, ngươi đạo cổ bộ lạc là có ý gì? Cổ Kỳ đi tới, thản nhiên nói, xin ra mắt tiền bối, Lâm Bạch tiểu hữu cùng ta đạo cổ bộ lạc có đại ân, ta đạo cổ bộ lạc đã phát xuống Hồng Nguyên, như một ngày kia nhặt lại đạo thống, tất phụng Lâm Bạch tiểu hữu vi tôn, hôm nay Lâm Tôn gặp nạn, ta đạo cổ bộ lạc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hứa Giang cắn răng nghiến lợi nhìn xem Cổ Kỳ, giận dữ hét, chỉ bằng ngươi đạo cổ bộ lạc. Cổ Kỳ bình tĩnh nhìn hướng Hứa Giang, không để ý đến. Lúc này, Cổ Kỳ quay người đối Lâm Bạch cung kính hô, Lâm Tôn, lần này đạo cổ bộ lạc đến đây, mang theo đi theo đệ tử một vạn người, trong đó đại đa số đều là tử nghịch cảnh võ giả, vấn đỉnh cảnh võ giả 70 người, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả 7 người. Đi theo mang theo khôi lỗi, 15,32 một đầu. Trong đó, có thể so với tử nghịch cảnh khôi lỗi, hơn 1,3000 đầu. Có thể so với vấn đỉnh cảnh khôi lỗi, 2,300 con. Có thể so với vấn đỉnh cảnh đại viên mãn khôi lỗi, 200 con. Có thể so với đạo cảnh khôi lỗi, 1 con. Đạo cổ bộ lạc nhặt lại đạo thống không lâu, rất nhiều tại khôi lỗi mộ bên trong cường đại khôi lỗi. Còn không có khai quật ra, nếu là Lâm Tôn nguyện ý cho thêm đạo cổ bộ lạc một đoạn thời gian, ta nghĩ tính chất đạo cổ bộ lạc thực lực, sẽ không kém độc thần gia tộc bao nhiêu. Nhưng hôm nay ta đạo cổ bộ lạc mang tới đi theo đệ tử cùng khôi lỗi, mặc cho Lâm Tôn điều khiển. Cổ Kỳ rất cung kính nói với Lâm Bạch. Nghe thấy Cổ Kỳ lời nói, Hứa Giang sắc mặt đều âm trầm xuống. Chương 3147, vậy liền cá chết lưới rách đi. Nghe thấy Cổ Kỳ lời nói, Hứa Giang sắc mặt đều âm trầm xuống. Đạo cổ bộ lạc lần này đến đây, có thể so với vấn đỉnh cảnh khôi lỗi đều mang đến hơn 2,000 con. Có thể so với vấn đỉnh cảnh đại viên mãn khôi lỗi đều có hơn 200. Hơn nữa còn mang theo một tôn đạo cảnh khôi lỗi đến đây. Khó trách lúc trước đạo cổ bộ lạc muốn nhặt lại đạo thống thời điểm. Địa hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc giống như là đạo cổ bộ lạc đào bọn hắn mộ tổ bình thường không nguyện ý. Lúc này Lâm Bạch tính minh bạch rồi, đạo cổ bộ lạc tiên tổ tại tự phong tộc địa, tự đoạn căn cơ thời điểm, lưu lại nhiều như vậy cường đại khôi lỗi, chờ đợi đạo cổ bộ lạc quay về đỉnh phong A. Cổ Kỳ còn nói thêm, khôi lỗi cho dù có võ giả điều khiển, nhưng dù sao cũng là tử vật, so ra kém chân chính võ giả. Cho nên lần này đến đây ta mang theo hơn 2.000 tôn có thể so với vấn đỉnh cảnh khôi lỗi, tin tưởng cần phải có thể cùng các cường giả của độc thần gia tộc, luận bàn một phen. Lão Ô Quy cười nói, hắc hắc, Lâm Bạch, ta có thể nói cho ngươi à, vì ngươi một trận chiến này, đạo cổ bộ lạc kém chút đem khôi lỗi đều rời trống. Lợi hại đi, những khôi lỗi này mặc dù so ra kém chân chính võ giả. Nhưng hai cái khôi lỗi đánh một cái võ giả, hay là không có vấn đề? Ta mới nói, tại Nam Châu, lão tử bảo kê ngươi. Thế nào, Lâm Bạch, lão tử có phải hay không so ngươi lợi hại hơn nhiều? Lão Ú Quy một mặt như tên trộm dáng tươi cười nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn về phía đạo cổ bộ lạc võ giả, trong mắt mang theo cảm kích. Lão Ú Quy lập tức nói với Lâm Bạch, được rồi. Cảm tạ cùng phiến tình lời nói, sau này hay nói, chúng ta trước diệt độc thần gia tộc lại nói. Lâm Bạch nguyên bản vừa định đối đạo cổ bộ lạc biểu đạt một phen cảm tạ, có thể nghe thấy Lao Ấu Quy mà nói sau đó, lập tức lại nuốt xuống. Không cần phải nói Lâm Bạch cũng có thể nghĩ ra được, đạo cổ bộ lạc có thể xuất động nhiều như thế cường đại khôi lỗi đến giúp đỡ Lâm Bạch, phía sau này tất nhiên có Lao Ấu Quy tại trợ giúp. Có thể nói đi thì nói lại rồi, nếu là không có Lao Ô Quy, cũng không có đạo cổ bộ lạc khôi lỗi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhìn nói với Hắc Thiên Lão Tổ. Hắc Thiên Lão Tổ, xin ngươi ra tay giúp huynh đệ của ta ngăn chặn cái kia một cây đao ma tính. Hắc Thiên Lão Tổ nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hổ thất tay thuận nắm đồ thần đao, điên cuồng nổi giận chém, chém ra từng đao đao cương. Mà đại lượng linh lực tiêu hao sau đó, hổ thất sắc mặt cũng tái nhợt hạ xuống. Nếu là tại tiếp tục nữa, chỉ sợ đồ thần đao liền sẽ rút khô hổ thất thể nội tất cả linh lực, nhường hổ thất kiệt lực mà chết. Được. Hắc Thiên lão tổ mỉm cười, một điểm hổ thất. Cái kia một thanh đồ thần đao lập tức an tĩnh lại. Hổ thất ngồi dưới đất, cảm kích nhìn về phía Hắc Thiên lão tổ, ôm quyền nói tạ ơn. Lý Cửu Ca cũng khôi phục nguyên bản diện mạo, đi qua đem hổ thất nâng đỡ. Bây giờ loại này thế cục, Lý Cửu Ca cùng hổ thất đều hiểu, bằng vào bọn hắn vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, đã làm không là cái gì rồi. Sau đó chiến trường, chính là vấn đỉnh cảnh cường giả chiến trường, thậm chí là đạo cảnh cường giả chiến trường. Hổ thất bị Lý Cửu Ca nâng đỡ, vừa cười vừa nói, Lâm Bạch, xem ra chúng ta là đứng vững rồi, bằng không mà nói, đợi lát nữa Âm Cửu Linh cùng A Ninh đến rồi, trông thấy chúng ta không có đứng vững, đoán chừng muốn cười chết chúng ta. Lâm Bạch trịnh trọng vỗ vỗ hổ thất bả vai, cảm kích nói ra, vất vả rồi, huynh đệ. Ngươi cùng Lý Cửu Ca nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp xuống giao cho ta đến. Hổ thất cùng Lý Cửu Ca khẽ gật đầu, lui sang một bên. Lâm Bạch đi lên phía trước ra mấy bước, ngập trời tràn lan táng thi giang nước sông, tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu cuồn cuộn, trong đó hắc võ giả lấy Lâm Bạch như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sau lưng Lâm Bạch, vạn độc sơn mạch bên trong, từng tôn quái vật khổng lồ khôi lôi đứng vững giữa thiên địa, chờ đợi Lâm Bạch hiệu lệnh. Lâm Bạch đi ra nước sông, đi ra khôi lỗi, đi vào độc thần gia tộc trước đó, nhìn về phía Hứa Giang, nhìn về phía Ngọc Nho. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Nho tiền bối, bây giờ ngươi còn cảm thấy ta Lâm Bạch không cách nào dung chuyển ngươi độc thần gia tộc sao? Ngọc Nho sắc mặt một mảnh trầm mặc, trông thấy trong táng thi giang kia hắc võ giả, nhìn xem đạo cổ bộ lạc mấy vạn con khôi lỗi, sắc mặt có chút kinh hãi. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Hứa Giang, âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Giang tiền bối, ngươi vừa rồi hỏi ta, còn muốn đánh sao? Hiện tại, câu nói này, ta cũng trả lại cho ngươi. Ta bây giờ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi độc thần gia tộc, còn muốn đánh sao? Lâm Bạch giận dữ hét. Hứa Giang nhìn xem đầy khắp núi đồi cường giả, nhìn xem hắc võ giả, nhìn xem mấy vạn con khôi lỗi, đều đang đợi Lâm Bạch ra lệnh một tiếng. Giờ khắc này, Hứa Giang vị này đạo cảnh cường giả, sắc mặt cũng lộ ra khó coi chi sắc. Nhưng sau nửa ngày, Hứa Giang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn đánh, vậy ta độc thần gia tộc cùng ngươi là được. Tốt. Vậy liền đánh. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, khoe miệng lướt lên nụ cười dữ tợn. Tốt. Vậy liền đánh. Vậy liền đánh. Đánh. Lâm Bạch một tiếng này âm vang trả lời danh mạch, quanh quẩn tại toàn bộ vạn độc sơn mạch bên trong. Tất cả võ giả, mặc kệ là độc thần gia tộc võ giả, hay là quan chiến võ giả, đều hết sức rõ ràng. Bực này đội hình, bực này cường giả chém giết, một khi chém giết bắt đầu, vậy thì nhất định phải có một phương vẫn lạc, đạo thống diệt vong, mới có thể bỏ qua. Xà Vương lặng lẽ từ vạn độc sơn mạch bên trong về tới Diệp Túc Tâm bên người. Xà Vương trông thấy Lâm Bạch triệu tập mà đến cường giả, cũng là không nhịn được kinh hãi nói, tông chủ, cái này. Diệp Túc Tâm trông thấy một màn này, khẽ cười nói, Xà Vương, ngươi bây giờ tin tưởng đi, ta nói qua, có thể hủy diệt người của độc thần gia tộc, chỉ có Lâm Bạch. Xà Vương gật đầu nói, ta hiện tại tin tưởng. Thiên hạ này có thể dung chuyển những này cổ lão thế lực võ giả, rất rất ít, lại không nghĩ tới hôm nay Lâm Bạch thế mà làm được. Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần một trận chiến này đánh nhau, hoặc là Lâm Bạch một phương này hủy diệt, hoặc là chính là độc thần gia tộc hủy diệt, chỉ có hai cái này kết cục. Mối thù của ta, rốt cục muốn báo rồi. Diệp Túc Tâm khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Vậy liền đánh. Lâm Bạch thơm vàng trả lời rành mạch nói. Nghe thấy Lâm Bạch trả lời, Hứa Giang trừng to mắt, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch thế mà thật phải muốn cùng độc thần gia tộc cá chết lưới rách. Hứa Giang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật dự định cùng độc thần gia tộc cá chết lưới rách? Cái kia không phải vậy đâu. Bằng không mà nói, ta đến độc thần gia tộc chẳng lẽ là tới ăn cơm sao? Lâm Bạch giận dữ hét. Hắc Thiên lão tổ. Lâm Bạch gầm nhẹ nói.